Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, Lộ Vũ khắc chữ, lộ ra một cái có thể cung một người tiến vào thông đạo. Siêu, Tiêu Băng Lam đã làm trước theo cái kia môn hộ chung vọt vào. Môn hộ mở, rất nhiều người chứng kiến bộ dáng như vậy, đều không khỏi lập tức cùng lên. Muốn đục nước béo cò, theo tiến nhập, thế nhưng cổ kiếm bia lực lượng lại không đồng ý. Lập tức là dâng lên gào thét như cuồng phong kiếm khí. Một bộ xúc thế đãi phát, a, mau tránh ra, lúc đầu muốn đục nước béo cò người. Nhất quay ngược lại là làm chính mình chật vật không chịu nổi. Dồn dập lui lại, không dám làm tức giận cổ kiếm bia. Tiêu Băng Lam chi về sau, lại có một ít kiếm khách lần lượt xuất thủ khắc danh. Nhưng đại thành người vương cấp khác cường giả, đều không phải là mỗi cái có thể đi vào. Lại nói tiếp Tiêu Băng Lam xem như là đại thành nhân vương trong nhân tài xuất chúng. Lại tựa như thiên địa nhân vương trở lên, mới tương đối ổn thỏa một điểm. Dù sao thắng ở tu vi hùng hậu. Chỉ cần bằng lòng ra tay toàn lực, liền nhất định có thể đạt được cổ kiếm bia tán thành. Tiến tới tiến vào vạn kiếm trùng chung, thế nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người chỉ là ở cổ kiếm bia trên, lên, điêu khắc ra một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ. Lại cường đại kiếm khách, ở cổ kiếm bia phía trước, cũng thay đổi được miểu tiểu. Nhìn kỹ cổ kiếm bia trên vạn năm tới lưu lại tên. Cái nào một cái tên có thể rất đại đây. Có thể ở cổ kiếm bia trên. Lên, lưu hạ danh. Thế là tốt rồi. Nhất về sau, tổng cộng là 3 cái đại thành nhân vương. Cùng 6 cái thiên địa nhân vương tiến vào vạn kiếm trùng chung. Được rồi, nên tiến vào cũng tiến vào không sai biệt lắm. Người khác cũng không cần không biết tự lượng sức mình. Chúng ta danh kiếm tông cũng thứ cho không phụng bồi. Sau đó, ô mục trưởng lão mấy người cũng liền việc nhân đức không nhường ai. Bọn họ từng cái ở cổ kiếm bia trên có khắc danh. Mặc dù nói ô mục trưởng lão bọn người vẫn là bị thương trong người. Thế nhưng bọn họ khắc danh đứng lên chưa tính là quá khó khăn. Chủ yếu nhất là bởi vì hắn nhóm thi triển kiếm quyết. Chính là danh kiếm tông sinh tử thiên diệt kiếm quyết. Danh kiếm tông kiếm quyết này thập phần thần kỳ. Kiếm khí lại là màu đen. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí ngưng kết. Lại là theo trong thân thể tiên sinh thành. Sau đó sẽ xuyên vào đến kiếm phong ở trên. Danh kiếm tông dựa vào cái này sinh tử thiên diệt kiếm quyết. Đạt được cổ kiếm bia tán thành, biến được dễ dàng một chút, tuy là tổng thể mà nói, cũng hao phí không thiếu thời gian cùng tinh lực, nhưng so với tình huống của những người khác đến, tổng về là muốn tốt rất nhiều, cạch, cạch, mỗi lần đều là nhất tới gần cổ kiếm bia cái kia một vệt ánh sáng liên lần nữa mở ra, nhưng có thể tiến vào bên trong. Mọi người liền nhìn như vậy danh kiếm tông vài cái trưởng lão lần lượt tiến vào vạn kiếm trùng chung. Ô mục trưởng lão mấy người vô cùng có cảm giác về sự ưu việt. Tiến vào vạn kiếm trùng chung, cư nhiên cũng không gấp hướng vạn kiếm trùng chung thâm nhập tầm bảo. Mà là bồi hồi ở môn hộ phụ cận, hướng bên ngoài nhìn qua. Một bộ còn muốn nhìn mọi người một cái chuyện tiếu lâm dáng vẻ. Mọi người cái kia hâm mộ nhãn quang, làm cho bọn họ thập phần hưởng thụ. Danh kiếm tông quả thật là so với chúng ta dễ dàng thu được cổ kiếm bia tán thành. Đều nói danh kiếm tông là thiên kiếm cung chính thống truyền thừa người. Bây giờ xem ra, thật là không sai a. Như không phải là bởi vì bị thiên kiếm cung nhận rồi. Danh kiếm tông nhân lại làm sao có thể như này buông lỏng tiến vào vạn kiếm trùng đâu. Danh kiếm tông quả không hổ là chúng ta thiên vũ đại lục nhất chính thống kiếm tông. Ngoặc kép chấm chấm. Đang ở tất cả mọi người đang thán phục danh kiếm tông thời điểm. Chợt nghe được một thanh âm lạnh cười nói ra. Danh kiếm tông một đám khiêu lương tiểu sửu. Cũng dám gọi là thiên kiếm cung kế thừa người. Bọn họ sở dĩ tương đối dễ dàng tiến vào vạn kiếm chủng. Có thể tuyệt không phải là cái gì chiếm được cổ kiếm bia tán thành. Mà là bởi vì hắn nhóm tu luyện kiếm khí. Vốn chính là một loại vốn có che đậy tác dụng âm tà kiếm khí. Vừa lúc có thể che đậy lại kiếm côn kiếm thuật phân thân mà thôi. Nói cho cùng, đây chỉ là kiếm côn kiếm thuật phân thân. Thời gian quá lâu dài, năng lượng ở tiêu tán. Rất dễ dàng bị một ít âm tà kiếm khí sở che đậy. Lời này vừa ra, có thể nói là cả sảnh đường náo động. Bạch, bạch, bạch, mọi người nhãn quang nhất tề nhìn về phía người nói chuyện, chính là Lộc Vũ. Mọi người cũng thực sự là phục Lộc Vũ, lại dám nói ra lời như vậy. Danh kiếm tông bản lĩnh như vậy lớn, mọi người là quá rõ ràng. Danh kiếm tông chính là thiên kiếm cung nhất chính thống kế thừa người, cũng là vạn năm qua thế nhân đều thừa nhận sự tình. Nhưng đã đến Lộc Vũ trong miệng, danh kiếm tông cư nhiên chỉ là một đám khiêu lương tiểu sửu. Đây thật là quá có tính lẫn lộn. Lộc Vũ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ô mục trưởng lão đám người cả giận nói. Bọn họ tuy là mới vừa gia nhập đến vạn kiếm chủng chung, thế nhưng lúc này hầu như nhịn không được muốn lần nữa lao tới cùng Lộc Vũ liều mạng. Thế nhưng mặt của bọn họ sắc hơi có chút quái dị, bởi vì Lộc Vũ đích thật là nói đến một cái then chốt. Bọn họ tông chủ Lạc Dạ kiếm hoàng sớm cùng bọn họ đề cập tới sinh tử của bọn họ thiên diệt kiếm quyết mê hoặc tính, tác dụng khác không rõ ràng. Thế nhưng vừa lúc có thể che đậy cổ kiếm trong bia kiếm côn đại nhân kiếm khí phân thân. Bí mật này chính là bọn họ đệ nhất đại ly trọng kiếm hoàng thăm dò ra. Bọn họ thân là trưởng lão, đương nhiên biết. Bọn họ danh kiếm tông cũng không phải là thật chiếm được cái gì thiên kiếm cung tán thành. Chỉ là bởi vì cái này sinh tử thiên diệt kiếm quyết vừa lúc có thể đối phó cổ kiếm bia. Thế nhưng bây giờ Lộc Vũ người ngoài này có thể xem thấu bọn họ danh kiếm tông bản chất nhất bí mật. Cái này làm cho nội tâm của bọn hắn có chút bối rối. Lộc Vũ làm cho bọn họ càng phát nhìn không thấu. Lộc Vũ, chính ngươi không tiến vào được vạn kiếm chủng, đã nói những thứ này nói mát, chúng ta có thể không có công phu phụng bồi, chúng ta còn muốn ở vạn kiếm chủng trung tầm bảo đây. Lâm thần trưởng lão cười nhạt ứng đối, hắn ngăn trở ô mục mấy vị trưởng lão muốn xông ra xung động. Muốn đi vào vạn kiếm chủng với ta mà nói thì có khó khăn gì? Các ngươi danh kiếm tông dùng tà ác kiếm khí tới che đậy qua cửa, trong mắt ta bất quá là chút tài mọn. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Lộc Vũ lời này vừa ra, toàn trường lần nữa bị chấn kinh rồi. So với lúc trước còn khiếp sợ hơn. Lộc Vũ hắn nói cái gì? Hắn cư nhiên cũng muốn ở cổ kiếm bia trên có khắc danh cầu tiến vào vạn kiếm chủng. Ta không có nghe lầm chớ? Lộc Vũ tiểu tử này lại dám đùa giỡn như vậy. Chính là một cái tiểu thành nhân vương, lại dám nói xông vạn kiếm chủng chuyện tình. Đối với mọi người mà nói, Lộc Vũ lời này tưởng chừng như là thiên phương dạ đàm. Bởi vì cổ kiếm nét khắc trên bia danh việc này vừa rồi nhưng là chiếm được toàn trường nghiệm chứng. Chí ít cũng phải là đại thành người vương cấp những người khác mới có cơ hội tìm được cổ kiếm bia tán thành. Đại thành nhân vương trở xuống người là tuyệt đối không thể tiến vào bên trong đấy. Huống chi, Lộc Vũ thoạt nhìn không giống như là một gái kiếm khách, coi như là nghiệp dư luyện kiếm, hiểu được mấy chiêu kiếm thuật. Nếu muốn thu được kiếm côn đại nhân kiếm khí phân thân tán thành, vậy cũng cơ hồ là không thể sự tình. Phải biết, liền Ba Bố Kiệt, Huyền Đức Minh Vương, Nhạc Tiêu Trạch như vậy thân là đại thành nhân vương thiên kiêu. Liền bởi vì mình không phải chuyên nghiệp kiếm khách, không có tỉ mỉ tu luyện kiếm khí, đối với cổ kiếm bia có thể đều là bất lực a. Huyền Đức Minh Vương trầm nói rằng, chẳng lẽ Lộc Vũ thí chủ thâm tàng bất lộ, đối với kiếm đạo cũng rất có tạo nghệ. Phía trước, hắn làm cho Lộc Vũ thương minh huyết nha cho sâu đậm khiếp sợ quá. Đối với Lộc Vũ thủ đoạn, vẫn tương đối kinh hãi. Hết chương.